Chương 338, Sazuto Bihizu Zen sai lầm. Ngay đầu tiên, Sazuto Bihizu Zen liền ra lệnh. Nghe nói, đám người cũng là bắt đầu riêng phần mi nhờ hành động. Thủy đột, đại buộc bố chi thuật âm dương đài bạc no rụt lôi đột, đi đối bốn phía thổ lôi hai nước liên quân, cổ nộ hạ bắt đầu tương đương kịch liệt phản kích. Tàn phá bừa bãi lôi điện từ mặt đất dẫn xuất, hướng về quân địch vòng vây dây lát thế mà phát, phối hợp với thủy đột, toàn bộ lôi điện càng thêm huyên náo, trong nháy mắt, liền đem quân địch đại bộ phận phân người bị mê mẩn. Không chỉ có như thế, hỏa đột, đại viêm đạn phong đột, thúy lam liệt phong khói lửa nổi lên bốn phía, liệt hỏa bay tán loạn, minh hỏa phiêu hốt, hướng về kia bị tê dại địch nhân thuấn phát mà đi nhiệt độ cao hỏa diễm, phối hợp với phong đột, nó thế lửa càng là thao thiên mà đến, giống như địa ngục hỏa như biển, nguyên bản có chút tịch liêu chiến trường, giờ phút này chính là lập tức ồn ào náo động. A tiếng kêu thảm thiết liên liền vang lên. Hoàn toàn không ngờ rằng cổ nổ hạ đột nhiên hành động, quân địch nì dạ cũng không có quá nhiều chuẩn bị. Lập tức, một đạo chiến tuyến nì dạ liền bị cái này cường đại nhận thuật thôn phệ. Lập tức, quân địch liền tổn thất mấy trăm tên nì dạ. Tất cả mọi người, rút lui nhìn xem cổ nổ hạ cường thế phản kích, quân địch trong trận doanh, chuyển đến gầm lên giận dữ. Ngay sau đó, phía ngoài nhất một vòng các liên quân chính là lập tức lui giữ đến trong rừng rậm. Rất tốt, mọi người thừa thắng truy kích, đừng bỏ qua cơ hội như vậy xả dù tổ bị hỉ dù rèn nhân thể cổ vũ sĩ khí. Một đám cổ nổ hạ nỉ dạ nội tâm cũng nhận ủng hộ, nhao nhao nhanh chóng đuổi giết cái kia nhìn như thoát đi quân địch. Hỏa đột, phượng tiên hỏa phong đột, phong thiết lại là một cái cường đại nhận thuật tổ hợp hướng về kia quân địch buôn tập mà đi. Trong nháy mắt, mấy chục quân địch chính là không kịp thoát đi cái này nhận thuật phạm vi, bị minh hỏa đốt cùng tự thân. Đại nhân, cái này cổ nổ hạ đột nhiên liền bắt đầu phản kích, chúng ta có phải hay không cải biến một cái chiến lược? Trong quân địch, một tên tiểu đầu lĩnh có chút bối rối phải nói. Không vội, ta tự có biện pháp. Quân địch đầu lĩnh không lo ngược lại còn mừng phải nói. Nếu như cổ nổ hạ như thế một mực thủ xuống dưới, hắn vẫn còn tương đối lo lắng. Dù sao tứ vĩ đã bị ủ trì hạ phủ gạ củ chế trụ, bên mình ưu thế cũng đã không còn tồn tại. Tổng bộ lại chậm chạp không có phái ra viện quân, nếu là lại như thế mang xuống, mình cũng hẳn là rút lui. Bất quá không nghĩ tới cổ nổ hạ lúc này thế mà bắt đầu phản kích, cơ hội này, thật sự là tới như thế thỏa đáng, phần lớn binh lực bị điều đi ra, vậy liền mang ý nghĩa, cổ nổ hạ phòng tuyến, lúc này vô cùng không hư phải biết, bắt vĩ cái này lực lượng cường đại, còn tại cổ nổ hạ phong ấn ban trong tay nếu như lúc này có thể đem bắt vĩ phong xuất tuyệt đối là một cái thiên đại ưu thế. Bộ đội tinh anh tất cả mọi người, lập tức quấn mở cổ nổ hạ bộ đội chủ lực, toàn lực tiến công cổ nổ hạ phong ấn bộ đội. Đem bắt vĩ phóng xuất ra người còn lại, không cho phép phản kích, chỉ cho rút lui lập tức, quân địch thủ lĩnh liền ra lệnh. Ngay sau đó, mấy trăm tên nỉ dạ liền bắt đầu đi bả tờ đầu chuyển động. Truy quân địch triệt để luôn cuống, không cần bỏ qua cơ hội này, mắt thấy đối phương một mực đang chạy trốn, liên ra dáng phản kích đều không có. Xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn mừng rỡ trong lòng, không hề nể mặt mũi, xuất lĩnh lấy đám người không đoạn đến tiến công. Hòa đột, hào viêm hoa phong đột, phát phong thủy đột, đại buộc bố chi thuật âm dương đài bạc no rụt lôi đột, đi vẫn như cũ là nhận thuật tổ hợp tiến công, trước đem địch nhân triệt để đến tê liệt, phong tỏa ngăn cản hành động, lại lợi dùng cường đại hỏa đột tiến hành chính diện tiến công. Dạng này chiêu thức, mọi việc đều thuận lợi. A a, không đoạn đến có tiếng kêu thảm thiết từ quân địch trong trận truyền đến, quân địch nhân số, lại có mắt trần có thể thấy giảm thiếu toàn bộ chiến trường hình. Thức, triệt để nghịch chuyển đi qua. Mới vừa rồi còn là thổ lôi hai nước liên quân đè ép cổ nổ hạ đánh, hiện tại biến thành cổ nổ hạ đuổi theo thổ lôi hai nước tiến công, với lại thế công so với lôi thổ hai nước, chỉ tăng không giảm. Xạ dù tổ bị hỉ dù rèn có thể nói tương đương mừng rỡ. Sớm biết đối phương chính diện thực lực kém như vậy, sớm một chút tiến công đi ra không phải tốt, thế mà làm hại kéo lâu như vậy. Nghĩ tới đây, xạ dù tổ bị hỉ dù rèn trong lòng lại nhiều hơn một phần đối nạ giả tộc trưởng bất mãn, xem ra chiến hậu muốn đối nạ giả nhất tộc chèn ép chèn ép. A, cứu mạng, nhanh mau cứu ta bên hai, không đoạn đến truyền đến tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng kêu cứu, hình thức, chính một mảnh tốt đẹp. Các loại giống như không đúng, xạ dù tổ bị hỉ dù rèn dừng bước, lập tức cảm nhận được một tia dị thường. Thống khổ tiếng gọi ầm ĩ, mặc dù đại bộ phận là từ địch quân trong trận doanh truyền tới, thế nhưng là phía sau mình. Tại sao có thể có tiếng kêu cứu không cồn vợ ở, ít chia không chẳng lẽ nói, đây là từ cổ nổ hạ bộ đội bên trong truyền tới đông, đông, đông không đợi xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn muốn minh bạch, sau lưng phảng phất có cái gì quái vật khổng lồ, toàn bộ mặt đất, đều có nhỏ xíu run run không tốt con ngươi đột nhiên co lại, xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn lập tức quay người, thình lình phát hiện, không biết lu cờ nào ho. Mấy trăm tên quân địch vây quanh phía sau mình cái kia phong ấn bắt vị khí cụ, cũng đã bị đối phương đoạt đi lập tức. Một cỗ có chút cảm giác tuyệt vọng từ xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn trong lòng dâng lên xong đời. Một cái tứ vi đã để người mệt mỏi ứng đối, lại tới một cái bắt vĩ, hậu quả kia có thể nghĩ. Không nên đuổi, lập tức hướng về sau lưng phản kích xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn lập tức lớn tiếng kêu, bất quá lại bị một tiếng giống giận rung trời che giấu. Lập tức, một cái nhỏ như núi thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, tám cái đuôi không ngừng đến vuốt mặt đất, không có vỗ một cái. Toàn bộ mặt đất liền run run mấy phần, liền như là một trận cục bộ động đất đáng giận cổ nổ hạ, ta muốn đem toàn bộ các ngươi giết sạch toàn bộ mới từ trong phong ấn đi ra, bắt vĩ cái này vi thú bên trong thứ hai cường đại quái vật, liền lập tức bắt đầu phát huy chi trương mở huyết buồn đại khẩu, bắt vĩ trong miệng, tinh đai đỏ đèn trả cờ dạ không đoạn đến tụ. Tập thành một cái hình cầu, toàn bộ trả cờ dạ không ngừng đến xoay tròn, như là như phong bạo. Làm người ta kinh ngạc không thôi vi thú ngọc lại là vi thú ngọc với lại cái này vi thú ngọc nhìn qua, so với tứ vĩ, muốn mạnh hơn không thiếu trời ạ, bắt vĩ thế mà được thả ra, chạy mau nhanh nếu không chạy liền không còn kịp rồi nhìn qua một màn này, nguyên bản toàn lực truy kích cổ nổ hạ các nì ra, cu nở dê là hoàn toàn đến hoảng loạn. Vĩ thú, cái này tượng trưng cho tai nạn quái vật, cho tới nay đều là cho người ta một loại kinh khủng ấn tượng. Nhất là đây là vĩ thú bên trong thứ hai cường đại bắt vĩ, còn là hoàn toàn nổi giận bắt vi không trốn nữa, thật sẽ không toàn mạng cùng lúc đó, trong quân địch, cũng chuyển tới cao giọng mệnh lệnh. Tất cả mọi người, đối cổ nổ hạ phát động tiến công dứt lời, cái kia mới vừa rồi còn không ngừng chạy trốn liên quân, lập tức xoay người lại, đối đã hốt hoảng cổ nổ hạ triển khai phản kích.